Túy tràn cửu thập lục, chương 162, cẩn thận kẻo ngay cả một con cá cũng chẳng bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Niệm phản ứng như vậy, Trương Chân Lễ cười nhạt, không bất ngờ, nhưng lại không tin. Lục Niệm đáp lại thẳng thắn đến cực điểm, mục đích của ta là khiến phủ An Quốc công rối loạn đến long trời lở đất. Chuyện ngài có chút hứng thú với ta hay không, ta tin hay không thì có quan trọng gì. Ngược lại là ngài. Những lời này đem đi lừa gạt mấy cô nương chưa từng trải sự đời thì thôi, nhưng tốt nhất đừng đến mức tự mình cũng tin là thật. Đến ngày nào đó ngài trách ta đùa bỡn tình cảm của ngài, ta chẳng những không nhận, mà còn cười nhạo ngài thêm. Trương Chấn Lễ cầm một hạt lạc, thong thả bóc vỏ. Chẳng lẽ bây giờ nàng không phải đang cười nhạo ta rồi sao? Lần này, Lục Niệm không phản bác, trái lại còn suy tư gật đầu. Đúng vậy, ta cười ngài đã gần 40. Từng thành thân một lần, thế nhưng đến giờ vẫn còn mơ hồ về chuyện nam nữ như vậy. Cái gọi là trung ý của ngài, chẳng lẽ là yêu thích, là ái mộ? Nói trắng ra, chẳng qua là có thể thay ngài xông pha chiến trận mà thôi. Trừ hầu phân tranh, xe đi thẳng lối, pháo băng qua núi, tiểu tốt qua sông thì không quay đầu. Đeo trên lưng thân phận gì thì làm chuyện đó, làm tốt rồi, vào được mắt Trương đại nhân ngài. Nếu quân xe đủ mạnh, không chỉ đi thẳng mà còn có thể chéo sang ngang, thì sẽ được ngài ban cho một câu trung ý. Nói thẳng, quân cờ hữu dụng, ai mà không thích? Ta cũng thích lắm chứ, nhưng cờ là cờ, thê tử là thê tử. Ngài cứ dùng chiêu này mà trêu đùa đám quan viên dưới trướng đi, đem đến gạt ta sao? Ngài nghĩ ta có thể tin ngài? Trương Chấn Lễ bật cười, giữa hàng mày lộ ra vài phần thích thú. Lục Niệm liếc nhìn hắn, nhìn xem, còn coi mấy lời này như là lời khen nữa kìa. Chẳng lẽ không phải? Trương Chấn Lễ hỏi lại. Ta vốn tưởng nàng sẽ đối với sự thân cận của ta mà dè dặt, nghi kỵ. Nếu nàng không tin ta thật lòng muốn tục huyền, vậy thì tất nhiên sẽ đoán xem ta có ý đồ gì khi tiếp cận nàng. Suy tới suy lui, cuối cùng chắc chắn cũng không phải lời hay ý đẹp gì. Không ngờ, ngài lại nghĩ đến một quân cờ mang danh thê. Vậy thì ta thật phải đa tạ phu nhân đã công nhận rồi. Hai chữ, phu nhân, từ miệng Trương Chấn Lễ thốt ra, tuyệt đối không phải chỉ Lục phu nhân, theo kiểu cung kính khách sáo, người có tâm cơ thâm trầm nghe xong lời trêu ghẹo như vậy, ắt hẳn sẽ nắm bắt trọng tâm, mà không xa vào đôi ba câu hơn thua trên lời nói. Nhưng Lục Niệm không phải kẻ như vậy, cách nàng hành sự cũng chẳng phải theo lối mòn ấy. Bốp, một trường đập xuống bàn. Đống vỏ lạc chất như ngọn núi nhỏ cũng bị chấn động đổ nghiêng. Ngài từng thấy mấy người phụ nhân, ngài coi trọng được mấy người trong số đó? Ta nghe Trương Anh nói qua, nguyên phối của ngài Chu Thị hiền thục ngoan ngoãn, ngay cả phu nhân An Quốc công cũng khen. Nhưng loại nữ nhân lương thiện, khuôn phép này, trong mắt loại người như ngài thì thế nào? Cứng nhắc đến mức bảo thủ, không có chính kiến, ngài không cần phủ nhận, trong mắt ngài, nàng chính là con tượng không thể qua sông. Đứng đó có vẻ như quân cờ đủ đầy, nhưng thực chất vô dụng. Khi cần tiến công thì chẳng dùng được, mà phòng thủ. Ngài căn bản chưa từng nghĩ có ngày mình phải lui về phòng thủ, đúng không? An Quốc công phu nhân thì sao? Chủ ý thì nhiều đấy, nhưng có thể làm ra chuyện thâu long hoán phượng, đủ thấy chủ ý ngu xuẩn còn nhiều hơn chính kiến. Ngài trong lòng chắc cũng chẳng ít lần chửi thầm bà ta không biết nhìn rõ tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Trương Anh, trong mắt ngài càng vô dụng, ngây thơ quá mức thì chính là ngu xuẩn. Ngài tự cho mình là cao, nhìn ai cũng bắt bẻ. Mà ta đây, lại ghét nhất là bị người ta bắt bẻ. Vì đạt được mục đích, ta có thể coi đệ đệ như gà mà giết, xem phụ thân như chó mà mắng. Đệ đệ và bá vọng của ngài trong mắt ta càng không bằng heo chó. Muốn mượn sức ta để mưu lợi cho bản thân. Vậy thì đừng có chọc giận ta, nếu không, trong vũng nước đục đó, cẩn thận kẻo ngay cả một con cá cũng chẳng bắt được. Dứt lời, nàng đưa tay chộp lấy bầu rượu trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nàng hất bầu rượu sang một bên, dùng hỏa chiết tử châm lên ngọn đèn lồng trên đầu thuyền. Trương Chân Lễ vốn biết Lục Niệm điên cuồng, nhưng phần nhiều chỉ là điên trong suy nghĩ, hành động kỳ lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến nàng điên đến mức trở mặt không nhận người. Điều ngoài dự liệu là, điều này lại khiến lòng hắn dâng lên một tia không thoải mái. Lục Niệm, hắn trầm giọng nói, chuyện đổ vỡ thế này, đối với ta không có lợi, nhưng đối với nàng thì có ích lợi gì sao? Nàng nói được một nửa, Trương Chấn Lễ đột nhiên im bặt. Bởi vì phu thuyền đã nhanh nhẹn nhảy lên thuyền, có người ngoài ở đây, hiển nhiên không thích hợp nói chuyện tiếp. Nhưng cứ như vậy bị Lục Niệm đơn phương cắt ngang, Trương Chấn Lễ càng nghĩ càng không vui. Thuyền cập bến, cầu ván đã bắc sẵn, Lục Niệm đi trước lên bờ, theo như thỏa thuận ban đầu, nàng hướng mắt về phía đầu ngõ nhỏ phía trước. Dưới ánh trăng, chỉ có một cái bóng phản chiếu trên mặt đất. Lục Niệm hất cằm về phía đó, Trương Chấn Lễ cũng theo sau xuống thuyền, vươn tay chụp lấy cổ tay nàng. Nói lời ác độc thì có ích gì, hành sự vẫn phải, phu nhân. Văn Ma Ma từ trong bóng tối bước ra, miệng gọi Lục Niệm, nhưng đôi mắt tròn xoe như chuông đồng lại nhìn chằm chằm vào Trương Chấn Lễ. Trương Chấn Lễ thoáng khựng lại, bàn tay giơ lên một nửa liền dừng giữa chừng. Lục Niệm nhân cơ hội lùi một bước, ống tay áo lướt qua tay Trương Chấn Lễ. Ta tự có xe ngựa trở về, không dám phiền đến Trương đại nhân. Trương Chấn Lễ trầm mặc nhìn nàng, Lục Niệm vốn chỉ thuận miệng nói vậy, giờ lại đổi ý một cách tùy hứng. Trương đại nhân vẫn nên đi cùng đi, ta là người biết nói đạo lý, chừa cho ngài một chút thể diện, tránh để ngày mai truyền ra ngoài lại thành trò cười cho thiên hạ. Dứt lời, nàng đỡ lấy tay Văn Ma Ma, bước lên cỗ xe đang chờ sẵn trong con hẻm. Trương Chấn Lễ sải ba bước thành hai, kịp thời lên xe trước khi Văn Ma Ma thu chân đạp. Hắn sắc mặt âm trầm, ngồi xuống đối diện Lục Niệm. Văn Ma Ma hiển nhiên đã đoán trước tình huống này, mặt không đổi sắc mà cũng lên xe theo, khoanh tay ngồi cạnh Lục Niệm. Thấy dáng vẻ đó của bà, Trương Chấn Lễ bất giác nhớ tới lời Lục Niệm từng nói trên thuyền. Tả hữu hộ pháp, Văn Ma Ma là tả hộ pháp, còn đứa con gái giả kia là hữu hộ pháp. Xe dừng lại trước con hẻm quan hoa, cửa xe vừa mở ra, hữu hộ pháp liền cung kính mời Lục Niệm vào, để lại cho Trương Chấn Lễ một câu. Trời đã tối, không mời Trương đại nhân dùng trà nữa. Còn tả hộ pháp thì sai phu xe đưa xe ngựa trở về phủ đỉnh Tây Hầu, rồi tự mình vào cửa. Lễ phép, đóng chặt lại, một màn diễn trò này khiến Trương Chấn Lễ tức đến bật cười. Hắn giơ tay vuốt mặt, ngón tay từ cằm lướt lên cổ họng, dừng lại nơi cổ áo. Ngón tay khẽ động, nhưng vẫn không nới lỏng vạt áo vốn ngay ngắn chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hắn xoay người, lặng lẽ bước vào màn đêm. Bên kia, trong phòng, Lục Niệm ngâm mình vào bồn nước ấm, tựa người ra sau, để A Vi giúp nàng thoa cao dưỡng da bằng bột chân châu lên mặt. Trương Chấn Lễ cái tên chó chết ấy, giảo hoạt vô cùng, chỉ biết đứng sau chỉ huy người khác xông pha, còn mình thì muốn ngồi yên trên đài câu cá. Người khác bắt ngựa chạy còn phải cho ngựa ăn cỏ, hắn thì hay rồi, định tay không bắt sói trắng. Nhưng vậy cũng tốt, càng nhìn thấu bản chất hắn, càng đoán được kẻ đứng sau hắn, An Quốc Công, là hạng người gì. Xem ra, bọn họ đều ích kỷ như nhau. Hắn biết chuyện đánh cháo Long Phượng, vậy mà không báo cho An Quốc Công, còn muốn giữ lại để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Con xem, không mượn cớ này mà khiến bọn họ nếm thử tư vị tự cho là thông minh, thì đúng là uổng công ta tối nay lỡ mất vở hí kịch. Khó lắm mới có dịp xem thủy hí, ta còn chưa nghe rõ họ hát cái gì, đáng tiếc. A Vi vừa cười vừa xoa bóp huyệt vị trên đầu nàng. Không đáng tiếc đâu, vở thủy hí đó còn diễn mấy ngày nữa, ngày mai chúng ta tự đi xem. Được thôi, Lục Niệm sảng khoái đáp. Đêm dần khuya, từng đám mây dày đặc trôi qua, che khuất ánh trăng sáng tỏ, chỉ còn lại màn đen thăm thẳm. Và cả tiếng côn trùng mùa hạ kêu rả rích không ngừng. Giữa tiếng côn trùng réo rắt, Trương Anh giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng trên giường, thở đê, ốc từng hơi. Có lẽ vì sắp đến Trung Nguyên, hoặc cũng có thể do không lâu sau đó là ngày giỗ của Ôn Di Nương, mấy ngày nay, nàng càng ngủ càng bất an. Rõ ràng trước kia nàng chưa từng để ý những ngày này. Đúng vậy, dưới sự dạy dỗ của mẫu thân, Trung Nguyên là ngày tế bái trưởng bối cùng hai vị huynh trưởng đoàn mệnh, chẳng liên quan gì đến những người khác. Lúc nhỏ, Trương Anh vô tâm vô tư, không nghĩ đến số phận của một Di Nương. Đến khi lớn lên, quen rồi cũng thành lẽ đương nhiên. Nhưng năm nay thì khác, những lời của Lục Niệm khơi gợi trong nàng nỗi hoài niệm về Ôn Di Nương. Phản ứng kịch liệt của mẫu thân lại khiến nàng càng thêm bất an, như con thuyền chao đảo giữa ba hướng, cam chịu, làm ngơ, hay chống đối. Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy, Trương Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về Ôn Di Nương, nhưng nàng nhớ rõ cảnh tượng mình sinh Tằng Miễu. Đau đớn vô cùng, gian nan khôn xiết, nửa tháng trước khi sinh, cả người đã bứt rứt khó chịu, hai chân sưng vù, chỉ cần hơi động đậy đã thở không ra hơi. Khi sinh, giày vò suốt một ngày một đêm, cả cơ thể như bị xé rách. Đến mức khi con trai vừa chào đời, nàng chẳng muốn nhìn lấy một cái, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phải qua nửa năm sau, mới dần thấy yêu thương. Bà đỡ bảo, nàng đã xem như sinh thuận lợi, một ngày một đêm so với những người đau vài ngày còn đỡ. Nhưng chỉ thế thôi mà đã khiến nàng gần như kiệt quệ, vậy thì Ôn Di Nương khó sinh năm đó thì sao? Di Nương vì sinh nàng mà tổn hại thân thể, từ đó suy nhược không gượng dậy nổi, đến khi chết đi, cũng chỉ bị xem là chuyện thường tình. Đúng vậy, cửa quỷ môn quan mà, thường tổn đến căn cơ, sản phụ khó sinh kéo dài thêm một năm rưỡi mà chết, cũng chẳng có gì lạ. Ai lại nghi ngờ chứ? Trương Anh ôm gối, hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, Trương Anh đến thỉnh an An Quốc Công phu nhân. Hôm nay, cả An Quốc Công và Trương Chân Lễ đều được nghỉ, lúc này đang có mặt trong phòng. An Quốc Công phu nhân liếc nhìn con gái, thấy thần sắc nàng đã không còn do dự như mấy ngày trước, trong lòng không khỏi thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt là tốt, tình mẫu tử bao năm qua, há có thể bị một người đã mất từ lâu phá hủy. À, anh là đứa trẻ ngoan, tự nhiên hiểu được đâu là nặng nhẹ. Ngồi xuống đi, An Quốc Công phu nhân cười, vẫy tay bảo nàng đến gần. Cửa tiệm báo tin, sáng nay sẽ đưa y phục mặc trong hội thư đạo đến. Con cũng thử xem có vừa không, dù gì cũng là thọ yến của Hoàng Thái Hậu, trang phục phải trang nhã đoan trang, vừa thể hiện thân phận. Lại không phạm lễ nghi. Trương Anh gật đầu, ngoan ngoãn đáp, dạ. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi có chuyện muốn bẩm báo. Ngày Trung Nguyên, con vẫn muốn đốt ít vàng mã cho Di Nương. Con biết mẫu thân không thích, nhưng chỉ một lần này thôi, sau này con sẽ không làm trong nhà nữa. Nếu đến ngày giỗ bà ấy, con mời đại từ tự tụng kinh, mẫu thân cứ yên tâm, con sẽ không đưa vào tướng quốc tự, không để chướng mắt người. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi thấy sắc mặt An Quốc Công phu nhân ngày càng khó coi, Trương Anh vẫn cảm thấy nghẹn lời. Con nhất định phải đối nghịch với ta sao? An Quốc Công phu nhân hỏi. Con, Trương Anh cắn môi, dù sao bà ấy cũng là mẫu thân ruột của con, chỉ một lần này thôi, sau này con sẽ không nhắc lại nữa. Mẫu thân, con biết người thương con, ta thương con. Thế mà con lại đâm dao vào tim ta. An Quốc Công phu nhân chất vấn. Con, trong khoảnh khắc, bà muốn thốt lên. Ta mới là mẫu thân ruột của con. Nhưng nhìn sang An Quốc Công ở bên, bà một chữ cũng không dám nói. Bí mật của hai đứa trẻ, vốn đã định phải mang theo xuống mồ, sao có thể phơi bày. Không thể trách mắng Trương Anh, bà chỉ còn cách mắng Lục Niệm, miệng mở ra khép vào toàn là chuyện. Đàn bà điên rồ suối bảy ly gián. Phu nhân, An Quốc Công đau đầu. À, anh chỉ nói một lần này thôi. Bà cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi. Trương Chấn Lễ cũng lên tiếng. Người nói người không từng hại mâu thân ruột của nàng ấy. Vậy vì một người mình không hại mà khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt, chẳng đáng chút nào. Vậy mà ngươi còn qua lại với Lục Niệm. An Quốc Công phu nhân như tìm được nơi chút giận, lập tức quay sang Trương Chấn Lễ, giọng điệu gay gắt. Ta không cần biết hai người các ngươi đang toan tính gì. Nhưng nữ nhân kia tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Nàng ta một lòng một dạ khuấy động thị phi trong nhà chúng ta. Nếu để nàng ta vào cửa, còn ngày nào yên ổn nữa. Chuyện còn chưa có manh mối gì. An Quốc Công cau mày. Chưa có manh mối. An Quốc Công phu nhân cười lạnh. Nam chưa cưới, nữ chưa gả mà cùng nhau đi xem thủy hí. Ngươi không sợ nàng ta nhân cơ hội ăn vạ sao? Đợi vài tháng nữa nàng ta nói trong bụng có con của nhà chúng ta. Nhận hay không nhận đây? An Quốc Công, Trương Chấn Lễ quay đầu đi. Loại suy đoán vô lý này, hắn không có kiên nhẫn giải thích với bá mẫu. Cứ để bá phụ đau đầu thì hơn. Mà bên cạnh, Trương Anh trợn tròn mắt. An Quốc Công nhất thời không tranh cãi được với thê tử, chỉ đành dặn dò con gái. Đại ca con tự có chừng mực, con đừng nhúng tay vào những chuyện này. Cứ an ủi mẫu thân con cho tốt, đừng vì chút chuyện nhỏ mà sinh khúc mắc. Nghe lời ta đi. Bao nhiêu năm nay mẫu thân con vì con mà hy sinh bao nhiêu, chính con là người hiểu rõ nhất. Năm đó chọn hôn sự cho con, dù kết quả có chút không trọn vẹn, nhưng cũng đã là lựa chọn tốt nhất lúc ấy. Sau khi nhà họ Tằng xảy ra chuyện, bà ấy nhất quyết đón con về, một lòng muốn bảo vệ con và A Miễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đừng làm chuyện bất hiếu nữa, nghe lời đại ca con đi. Trương Oanh liếc nhìn Trương Chấn Lễ, nàng nhớ kỹ lời đại ca dạy, rối ngoài thuận trong. Ban đầu nàng không chịu nhượng bộ vì muốn biết rõ rốt cuộc di nương có phải do mẫu thân hại chết hay không. Nhưng bây giờ, thôi đi, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Còn về chân tướng, đợi đến khi mẫu thân già rồi hãy nói. Nàng chắc chắn sẽ sống lâu hơn mẫu thân, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Đến khi ấy, nàng lại khéo léo cầu xin, chắc hẳn mẫu thân sẽ cho nàng một câu trả lời. Hiện tại, nàng chỉ có thể làm đến thế này. Đốt hương, cung bái, chẳng qua cũng chỉ để cầu mong di nương sớm được siêu sinh, đầu thai vào một gia đình tốt, không cần phải vướng bận gì nữa. Như vậy, lòng nàng cũng yên ổn. Phải, yên ổn, nghĩ đến đây, Trương Anh cười khẽ một tiếng, đầy vẻ tự diễu. Trương Chấn Lễ gần như ngay lập tức hiểu thấu suy nghĩ của Trương Anh. Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn ánh sáng ban mai nhuộm đỏ chân trời. À anh không phối hợp. Vậy thì dù Lục Niệm tính toán khéo léo đến đâu, cũng chỉ như đá chìm đáy nước. Đồng thời, hắn lại cảm thấy vô vị đến cực điểm. A anh quá vô vị, nếu nói Chu Thị là con tượng không thể vượt sông, thì A anh chính là quân sĩ quanh quẩn bên tướng soái, chỉ biết loanh quanh trong cửu cung, còn tự cho rằng mình đang trung thành bảo vệ. Còn có thể phá vỡ sự trung thành này hay không, vẫn phải xem Lục Niệm có thủ đoạn gì khác. Nàng ta đã dốc công sắp đặt đến vậy, chắc chắn không thể bỏ cuộc giữa chừng. Trung Nguyên, An Quốc công phu nhân như thường lệ đi tướng quốc tự tụng kinh cho hai đứa con trai đoàn mệnh. Bà cũng gọi Trương Anh đi cùng, để tránh việc con gái bị Lục Niệm làm cho mê muội rồi chạy đi đốt kinh, dâng hương, khóc lóc vì mẹ ruột, bà là mẹ ruột còn sống sờ sờ đây, sao có thể nhận hương hỏa của người chết kia. Cùng lúc đó, Lục Niệm và A Vi quay về Định Tây Hầu Phủ. Trong từ đường, Lục Niệm đứng nhìn Lục Tuấn nghiêm chỉnh dập đầu trước bài vị của Bạch Thị, sau đó lại tiện tay để lại cho Lục Trì một câu. Nơi này không có bài vị của mẫu thân ngươi, nhưng ta hảo tâm cho phép ngươi về viện của mình mà bái một bái. Sau đó, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi phủ, hướng thẳng về tướng quốc tự. Cách Trương,